Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2878. Khóc chuyện audio.com. Nào biết được ngày thứ hai, thì có mấy phi tử bị kéo xuống. Chàm, chúng người chơi, cái này, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền muốn thêm điểm xanh. Mẹ, người chơi này, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cẩu hoàng đế bất quá là NPC. Nếu không phải là cái trò chơi này kiểm chắc treo 10.6. Bọn họ đều muốn tố cáo. Các người chơi một mặt máu. Lần này là thật không dám tùy tiện động thủ. Cái thiên tử này, quả thực bệnh tâm thần. Động một chút lại giết người. Không giết, so giết còn khó chịu hơn. Bên này cung nữ cả ngày muốn nói lại thôi. Nhìn nương nương nhà mình, thần sắc sợ hãi lại bối rối. Trầm Mộc Bạch bị đối phương vụng trộm kéo tới. Đối phương khẩn trương nói. Nương nương, đứa nhỏ này là của ai? Cô kịp phản ứng, trả lời. Tự nhiên là hoàng thượng nha. Nhưng mà cung nữ nhận định thiên tử vô năng. Đau lòng nhức óc nói. Nương nương, nô tỳ đã biết, nhất định là hoàng thượng bức bách người như vậy. Nếu không, chúng ta vụng trộm xuất cung đi. Người chịu khổ, Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Thực sự là của hoàng thượng, ta không lừa ngươi, cung nữ vẫn là không tin. Nương nương, người nếu là bị uy hiếp, liền nháy mắt mấy cái. Trầm Mộc Bạch, nếu không phải là biết rõ đối phương nội tình, cô liền muốn hoài nghi cái này cũng là người chơi. Cung nữ rất là phiền muộn, nhưng không thể làm gì, đành phải giúp nương nương nhà mình giấu giếm. Chỉ là mỗi thời điểm thiên tử đến, cung nữ chỉ cảm thấy bạo quân dạng này thực sự là sâu không lường được. Riêng là nhìn xem ra, còn tưởng rằng nương nương thực có thai, khó trách người khác đều nói. Cái hoàng cung này là sẽ ăn thịt người. Cung nữ cũng không hiểu biết, nương nương nhà mình mới là sâu không lường được vị kia. Trầm Mộc Bạch vì giả đến mức giống chút, mỗi ngày đều ăn nhiều nhiều, còn vụng trộm thêm đồ ăn cho mình. Liền vì hoài mang thai làm nền, ban đêm, thiên tử lại tới tẩm cung của cô, cùng cô nghỉ ngơi, Trầm Mộc Bạch đứng dậy, quyết định không đếm xỉa đến. Lúc nửa đêm, cô mở to mắt, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực thiên tử đi ra. Sau đó hít thở sâu một hơi, thiên tử vẫn còn ngủ say, khuôn mặt tuấn mỹ, không biết để cho kinh thành nhiều thiếu nữ tử động tâm. Nhưng là độc sủng lại duy chỉ có để lại cho một người. Trầm Mộc Bạch đưa tay, bắt đầu làm tặc một dạng, vụng trộm đi đảo áo trong trên người thiên tử. Tốt tại thiên tử đối với cô không có phòng bị, áo nơi này đào đến một nửa, đều không tỉnh lại nữa. Trầm Mộc Bạch nhận lấy ủng hộ, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, không ngừng cố gắng tiếp tục đào, khẩn trương đến trên trán mồ hôi đều đi ra. Cô đưa tay đưa tới, dán cái kia ra thịt, cẩn thận từng ly từng tí chui vào. A, sắp tới, thêm chút sức, Trầm Mộc Bạch không một không bi thương nghĩ thầm, cảm thấy mình hiện tại bộ dáng đặc biệt hèn mọn, đặc biệt biến thái, nhưng là cô có thể làm sao đâu. Vì chút cơn giận, chỉ có thể đem tiết tháo đều từ bỏ. Trầm Mộc Bạch đem cánh tay thiên tử nâng lên, cuối cùng thấy được đồ vật để cho mình đêm đêm không thể say giấc. Cô không khỏi toát ra nước mắt chân tình, ngay tại cô đem ma chảo vươn đi ra một khắc này. Thiên tử vốn đang ngủ mở mắt ra, cùng cô ánh mắt đối lên với nhau, sau đó hơi nhíu mày. Nàng lại đang làm gì? Trầm Mộc Bạch tay run một cái, đem trong đó một cái nhổ xuống. Thiên tử, hắn mặt tuấn mỹ, không bị khống chế giật một cái. Trầm Mộc Bạch đuổi cầm chặt nắm đấm. Anh nhào vào trong ngực người. Anh, hoàng thượng, thần thiếp làm ác mộng. Thật là dọa người, rất sợ hãi. Thiên tử trầm mặc một hồi lâu. Thần sắc nhìn không ra cái gì dị dạng. Đem phi tử yêu thích kéo vào trong ngực. Ái phi đừng sợ, chấm tại bên cạnh nàng. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám cận thân. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp thả lỏng trong lòng. Liền nghe được đối phương nhàn nhạt một câu, hiện tại nàng có thể nói cho chấm, vì sao muốn nhổ lông nách chấm, cách chương.